chăng cùng nhau dệt mộng. Cặp áo theo hoa khỏi bẻ bà, tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao nàng nhân cơ tặng tôi khăn hồng theo cành hoa mai. Tôi vốn nghèo em cũng chẳng cao sang, tay chẳng cùng nhau hai đứa dệt mộng ngày hôn lễ. Em không đòi châu báu, mơ ước một đôi áo theo để nhờ duyên đầu. Ngờ đâu dây đứt lìa đà, nụ hoa đang thắm vội tàn chưa vui đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới ai mặc bây giờ em ơi. Ngã về chiều nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng, như vẫn còn trong thấy em mặc lễ tơ hồng. Về chiều nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng, như vẫn còn trong thấy em mặc lễ tơ hồng.